Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1021, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cái này khí a đêm qua nàng phối hợp với chén thuốc tăng thêm châm cứu, lại cố ý dùng trừ thấp phát khí cay nhỏ ràng củ cải, ngươi hiểu được. Ước chừng giờ dần tả hữu bụng dưới đã bắt đầu có khí cảm. Cỗ này ẩm ướt độc khắp nơi tán loạn tại tìm kiếm đột phá khẩu, đau đến Lâm Tịch mồ hôi lạnh lâm ly. Hôm qua mới bị điều đến cận thân hầu hạ tiểu nha đầu Hân Trúc dọa sợ, nước mắt so Lâm Tịch mồ hôi lạnh bão tố đến còn nhiều, khóc chít chít nói. Vương Phi, nô tỳ cái này, đi gọi vương gia, nói xong quay người liền muốn chạy đi tìm Chu Cảnh Long. Lâm Tịch cưỡng chế kia cổ làm loạn yêu long, đối với Hân Trúc nói. Không cần, ngươi chỉ để ý giữ vững cửa, nói cho những cái đó bọn nha đầu, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào là được. Nàng mang tới 4 cái của hồi môn tất cả đều là Trần Tuyết Nhu nhãn tuyến, còn lại cũng sớm bị mấy cái kia chắc phi thứ phi thu mua. Tóm lại nàng cái này chính phi nơi này, khắp nơi đều là lỗ thủng, quả thực chính là một khối than tổ ong. Lâm Tịch coi như lại là nữ hán chỉ, loại chuyện này khẳng định cũng không muốn vì người khác biết, thế là liền gọi tới duy nhất coi như trung tâm Hân Trúc giúp đỡ thủ vệ. Về phần Liễu bà tử chỉ có thể trước làm một chút việc nặng. Đợi đến nàng phát tác mấy cái gian tế lại tìm kiếm cơ hội làm tiến thân một bên tới. Thoát khí hoàn tất lúc sau Lâm Tịch thần thanh khí sảng gọi người đi vào hầu hạ chính mình vào hướng ăn, tự nhiên vẫn là trừ thấp thoát khí canh. Lâm Tịch biết như vậy có chút nóng vội, nhưng là hiện tại loại này trạng thái thật sự là quá tao tội. Hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, đi một bước gần đây người đều có thể cảm giác được mặt đất tại rung động, coi như dứt bỏ nhan giá trị vấn đề. Tối thiểu đã nghiêm trọng nguy hại đến khỏe mạnh. Cho dù không phát sinh những chuyện kia, dù cho không tồn tại sinh con khó sinh chuyện này, như vậy một bộ thân thể người ủy thác sống đến 35 tuổi đều tính thọ. Túi dạ dày đã bị nàng sức ăn cho trống đến biến hình, hiện giờ chính là tiến vào một loại càng ăn càng có thể ăn, không ăn liền đói, ăn càng béo, mập lại càng dễ đói như vậy một cái tuần hoàn ác tính. Người ủy thác cũng biết chính mình như vậy không tốt. Thế nhưng là một khi nàng ăn ít một chút, đến buổi tối sẽ càng thêm đói, sau đó khắp nơi tìm kiếm điểm tâm bổ sung, kết quả ăn càng nhiều. Giữ vững được mấy lần lúc sau nàng cũng liền triệt để từ bỏ. Kỳ thật không nghĩ đầy người thịt mỡ, nhưng dù sao tại chịu đói thời điểm, một bên nghĩ gầy, một bên rơi lệ. Đây chính là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp nhân sĩ giảm béo chỗ khác biệt, nghiệp dư thường thường càng giảm càng mập, cuối cùng cho đến ngay cả chính mình đều từ bỏ. Mà chuyên nghiệp chính là phải căn cứ chính mình tình huống lượng thân định chế giảm béo phương án. Xét thấy người ủy thác trường kỳ đại lượng dùng ăn loại thịt, sắp ngủ dùng ăn sản phẩm về sữa tươi, đồ ngọt, ngày thường lại cực ít vận động chờ nguyên nhân tạo thành đàm ẩm ướt thể chất. Lâm Tịch chế định phương án là trước bài độc, lại hàng ẩm ướt, sức ăn phương diện nhất định phải phối hợp mở huyệt xoa bóp cùng châm cứu, tiến hành theo chất lượng nhất điểm hạ. Đợi đến thích hợp vận động thời điểm lại dựa vào nhị thập đoạn cầm cùng nguyệt chi tôi thể thuật, đợi một thời gian, thể trọng tự nhiên là khỏe mạnh giảm xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc bắt đầu sức ăn không thể quá mức giảm bớt, cho nên Lâm Tịch trên cơ bản là làm như thế nào ăn liền như thế nào ăn, nhưng là giảm bớt muối điểm thu hút, chỉ ăn nước nấu rau quả, món chính vì trừ thấp thoát khí canh. Đang chuẩn bị lòng tin tràn đầy. Tiến hành chính mình giảm béo đại nghiệp đâu rồi. Kết quả ngày đầu tiên liền xảy ra vấn đề. Hân Trúc là từ nhỏ nha đầu bị Lâm Tịch trực tiếp cho cứng rắn đề lên. Cùng Lâm Tịch người chủ tử này đồng dạng, đều là bị người xem thường người. Nàng thuật lại Lâm Tịch phân phó nói. Vương Phi làm đại gia đi bên ngoài chờ. Những lời này bắt đầu, tất cả mọi người ngoan ngoãn đứng tại cửa ra vào mò cá. Dù sao đây là Vương Phi mệnh lệnh nha. Lâm Tịch dùng cơm hoàn tất. Hân Trúc thu thập xong bát đũa, đem đồ vật đưa đi phòng bếp nhỏ. Kết quả là rời đi như vậy một hồi, Trần Tuyết Nhu đến. Lâm Tịch nhìn thấy Trần Tuyết Nhu sắc mặt thế mà so với nàng bài xuất khí còn thúi hơn, lập tức cả người đều không tốt. Tê liệt, đừng ngươi quấy giày lão tử thoát khí nhã hứng, ta không có tức giận ngươi còn liếm láp mặt tức giận. Ta mời ngươi đến rồi, lão tử đều trốn đến này xó xỉnh. Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe phi lễ chớ ngửi không biết sao. Còn có thể hay không gọi người thoải mái thúi lắm. Trần Tuyết Nhu cũng rốt cuộc không thể chịu đựng được. mặt bên trên hư giả tươi cười bị hôn bóng dáng đều không, nàng nắm lỗ mũi nói. Trời ạ, đánh giấm lại như vậy thôi, ngươi đây là ăn cái gì? Lâm Tịch liếc mắt, tức giận nói, ngươi có phải hay không có chút lòng quá tham, này khẩu tiên khí nhi ngươi ngửi một cái vậy thì thôi, làm gì? Còn muốn phối phương, Trần Tuyết Nhu, tỷ tỷ a, ta không phải ý tứ này. Trần Tuyết Nhu phát giác được chính mình ngữ khí có chút không tốt, có thể là làm này đồ con lợn tức giận, thế là lại chất lên tươi cười tới đến gần Lâm Tịch. Lâm Tịch cái mông mập lắc một cái, dứt khoát đưa lưng về phía nàng. Đúng vào thời khắc này, Trần Tuyết Nhu đã rời bước đến sập phía trước. Cụ thể chàng diện mời tham khảo, Tom mèo, liền chút 10 lần đánh giấm khóa, nơi này liền không lắm lời. Tóm lại, lần này gặp mặt lấy Trần Tuyết Nhu mang theo toàn thân mùi thối vung cửa mà đi chấm dứt. Sau đó, một cái lệnh người vô cùng cười trên nỗi đau của người khác tin tức truyền khắp Tề Vương phủ hậu trạch, nghe nói nhất được sủng ái cái kia Trần Thứ Phi cùng Vương Phi cãi nhau, tựa như là vì đòi cái gì phối phương, hai tỷ muội trở mặt rồi. Nghe được này quy tắc truyền ngôn, Trần Tuyết Nhu quả thực khí đến muốn nổ tung, cái gì phối phương? Cái dám phối phương, nhà chính Tuyền Di Đường bên này động tĩnh cũng không nhỏ, nghe nói Vương Phi lại là đại phát tính tình đem của hồi môn đánh không nói. Còn đem một cái xuống đến tam đẳng, một cái xuống đến nhị đẳng, để lên một cái nguyên bản tam đẳng tiểu nha đầu cùng một cái làm việc nặng liễu bà tư. Người ủy thác cũng không có nói rõ, thế nhưng là Lâm Tịch hiểu được, tại nàng bị biếm thành tiện thiếp lúc, chỉ có hai người kia đứng ra chịu bồi tiếp nàng cùng đi ngược lại ngồi phòng chịu khổ, nàng coi là tâm phúc. Kia bốn cái theo nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn tất cả đều đi Trần Tuyết Nhu nơi nào. Bởi vậy tại Trần Viện Viện sinh mệnh cuối cùng kia đoạn gian nan nhật tử, là hai người kia làm bạn nàng vượt qua, là xứng đáng nàng, chỉ có hai người, cho nên Trần Viện Viện phải thật tốt báo đáp các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần những cái đó thật xin lỗi người, bao quát cái kia si tình vương gia ở bên trong, có 3 năm thời gian đâu rồi, chúng ta chậm rãi chơi. Sửa sang một chút kịch bản, Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ chuyện xưa. Có một người là lớn nhất bắc. Chính là câu chuyện này bên trong nữ chính, Thủy Thiên Tẩy, trên thực tế, toàn bộ Thủy gia đều là đan mộc quốc nhiều năm trước liền xếp vào đi vào cái đinh, cùng những cái đó lãnh khốc, bá đạo, phúc hắc lại si tình vương gia sáo lộ văn khác biệt chính là, vì Thủy Thiên Tẩy tai họa toàn bộ quốc gia thuận tiện tai họa chính mình Chu Cảnh Long cũng không có ôm mỹ nhân về. Chính hắn cũng bị người cực điểm nhục nhã lúc sau giết chết. Thủy Thiên Tẩy gả cho Đan Mộc Quốc Thái tử Đoan Mộc Nhận. Thủy Thiên Tẩy khuynh quốc khuynh thành, Chu Cảnh Long gả bay trứng vỡ. Cho nên nói, lấy Thủy gia bản lãnh, nghĩ muốn nhận biết Chu Cảnh Long căn bản không cần tận lực đến gần đã hạ đường Tiền Vương Phi Trần Viện Viện. Louis đã nói không thông, bởi vì Trần Viện Viện đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Thủy Thiên Tẩy xong toàn không cần quấn như vậy lớn phần cong đi trước dùng thời gian mấy tháng làm Trần Viện Viện khuê mật. Tại Trần Viện Viện gian nan nhất thời điểm cho nàng một tia ấm áp, sau đó tại nàng trong lòng chạc một đao rời đi. Cho người cảm giác giống như chính là Thủy Thiên Tẩy sở dĩ nhất định phải như vậy đại phí chu trương, chính là vì cho Trần Viện Viện cài lên một đỉnh. Quốc gia tội nhân, chụp mũ, 90% lại là cái tà đạo chi hồn. Như vậy, xuyên qua, trùng sinh, chấp hành giả 3 cái lựa chọn, nàng thuộc về cái nào? Bản chương xong, cách chương.